Trọng sinh theo đuổi hạnh phúc, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Trang Moon. Diệp Vi ngủ một mạch đến tối, cô bị đánh thức bởi tiếng réo trong bụng. Diệp Vi đi xuống nhà, căn nhà to lớn cũng chỉ người giúp việc đi qua đi lại, vô cùng lạnh lẽo. Diệp Vi ngồi vào ghế trong phòng khách với lấy gói đồ ăn vặt để ở trên bàn, cô vừa ăn vừa xem TV. Quản gia thấy cô ngồi đó cũng không làm phiền, chỉ nhắc cô đừng ăn đồ linh tinh nhiều, chút nữa còn ăn tối. Diệp Vi mỉm cười, trong nhà này thì quản gia là người quan tâm cô nhất. Cô cũng rất kính trọng ông, như nhớ ra điều gì cô vội gọi quản gia lại. Cô còn cần gì sao? Quản gia hỏi, cháu muốn hỏi khi nào chủ tịch Diệp trở về vậy? Quản gia nghe vậy thở dài, đó là ba cháu mà. Bây giờ ông coi Diệp Vi như con của mình, nhiều khi hai người cũng rất thân thiết. Diệp Vi cũng không thích mình bị xưng hô cô chủ này cô chủ kia. Diệp Vi im lặng không nói, cô sẽ không thừa nhận đó là ba mình. Quản gia cũng hiểu được suy nghĩ của Diệp Vi, ông cũng cảm thấy ông chủ không đúng khi đã làm tổn thương hai đứa nhỏ. Ông chủ đi công tác chắc phải một tháng nữa mới về. Công ty bên anh mới thành lập nên có nhiều việc cần ông chủ xử lý. Vậy còn công ty ở đây thì sao? Diệp Vi hỏi, cô thấy Diệp Hàn chưa tự mình quản lý được. Công ty ở đây thì ông chủ giao cho cậu Nhất Minh. Quản gia vừa trả lời vừa phân phó người giúp việc. Diệp Vi nghe vậy ngạc nhiên. Công ty giao cho người ngoài mà cũng yên tâm được sao? Cậu Nhất Minh cũng mang họ Diệp. Ba cậu ấy với ông chủ là hai anh em ruột. Ba mẹ cậu ấy trong một lần tai nạn đã qua đời vào năm trước. Ông chủ có ý định giao công ty cho cậu vì với tính cách của cậu chủ thì không thể nào quẹp lý công ty được. Vậy hắn ta đồng ý thừa kế sao? Quản gia trả lời, cậu Nhất Minh chỉ đồng ý sẽ giúp đỡ cậu chủ quản lý công ty chứ sẽ không tiếp nhận. Diệp Vi gật đầu ra vẻ đã hiểu, Diệp Nhất Minh này cũng là một người tốt, không ham mê quyền lực. Hình như người lúc chiều cô gặp tên là Diệp Nhất Minh. Nhắc đến Tào Tháo đến, Diệp Nhất Minh vào nhà thì thấy Diệp Vi đang ngồi ở phòng khách. Anh vui vẻ chạy đến, chào em, Diệp Nhất Minh nở nụ cười tươi với cô, anh quyết định rồi, không làm được người yêu thì làm anh em vậy. Diệp Vi nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên thấy là Diệp Nhất Minh. Cô bây giờ cũng không bài xích anh nữa, một phần cũng thấy thương hại anh. Sau cái khuôn mặt tươi cười kia thì đã chôn giấu đi bao sự đau thương khi mất đi ba mẹ mình. Diệp Vi mỉm cười lại với anh, đôi mắt xinh đẹp cong lên đầy vẻ dịu dàng. Chào anh, em tên Diệp Vi. Diệp Nhất Minh ngây người trước thái độ của Diệp Vi. Không phải lúc chiều đứa em gái này có ác cảm với anh sao, sao bây giờ lại thay đổi 180 độ vậy? Nhưng dù sao anh cũng cảm thấy rất vui. Anh ngồi xuống bên cạnh Diệp Vi, nghe nói em sắp nhập học. Diệp Nhất Minh với tay lấy cô quýt trên bàn, vừa lột vỏ vừa hỏi cô. Diệp Vi gật đầu, đúng vậy, sang tuần em bắt đầu nhập học, đến lúc đó em sẽ chuyển ra ngoài. Choang, hai người đang giật mình, cô quýt trên tay Diệp Nhất Minh rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hàn đứng cạnh cầu thang, tay cậu vẫn giơ ra trong tư thế cầm chiếc cốc, xung quanh mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe. Cậu xuống nhà lấy nước thì nghe được chị cậu nói sẽ chuyển đi. Diệp Hàn cảm thấy khủng hoảng, cậu nghĩ là nguyên do ở cậu, chị đã chán ghét khi ở với cậu. Diệp Nhất Minh thấy đứa em đang đau khổ đứng ở kia thì không đành lòng. Anh lên tiếng, Diệp Hàn, lại đây ngồi đi. Diệp Hàn ngơ ngác nhìn anh mình, rồi quay sang nhìn chị. Diệp Vi vẫn chăm chú xem TV, không có quay lại. Diệp Hàn thấy vậy mím môi, vô cùng ủy khuất, cậu tiến đến ngồi đối diện Diệp Nhất Minh và Diệp Vi. Từ đầu đến cuối cậu luôn chăm chú nhìn Diệp Vi. Phòng khách lúc này im lặng không ai lên tiếng, chỉ có âm thanh từ TV phát ra. Diệp Nhất Minh nhìn Diệp Hàn rồi quay sang nhìn Diệp Vi. Anh cảm thấy mình cần làm gì đó để cứu vớt bầu không khí căng thẳng này. Khụ khụ, Diệp Nhất Minh ho khan. Hai đứa, có muốn ra ngoài không? Diệp Hàn không trả lời, cậu nhìn Diệp Vi, dường như cậu lấy hết can đảm để lên tiếng. Chị muốn, chuyển đi sao? Ừ, Diệp Vi lạnh lùng lên tiếng. Diệp Hàn siết chặt bàn tay, cậu cúi đầu, mái tóc trước trán che khuất đôi mắt sợ hãi. Em, xin lỗi, không chỉ có Diệp Vi ngạc nhiên mà Diệp Nhất Minh cũng không tin vào tai mình nghe thấy. Diệp Hàn cũng có lúc nhận sai sao, còn thành khẩn như vậy. Cách chương.